Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, cuối cùng. Nam nhân kia cuối cùng vẫn là đi. Ninh Tiểu Tô một bước bước đi lên. Đỡ lấy Mạnh Nghênh lung lay sắp đổ thân thể. Nàng không rõ, tiểu thư nhà mình làm sao lại đối vị đại nhân kia như vậy quan tâm. Về muốn đi qua, cũng không có phát hiện bọn hắn có cái gì khó quên kinh lịch a. Làm sao lại hãm tiến vào đâu? Ninh Tiểu Tô bây giờ cũng đã là thân là phụ nhân. Bất quá bởi vì nàng cùng Mạnh Nghênh giao tình tốt, vì lẽ đó trừ không tất yếu, cũng chưa từng rời đi Mạnh Nghênh bên người. Nàng thật sâu thở dài, nhìn xem tiểu thư nhà mình bỗng nhiên thân thể đan bạc. Trong lòng đối người kia cũng không nhịn được có chút oán trách. Bất quá, ngay tại nàng âm thầm chửi bới thời điểm, một thân ảnh lại là xuất hiện ở các nàng hậu phương. Thân thể không thoải mái a. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Mạnh Nghênh bỗng nhiên quay người, trong con ngươi đã hiện đầy không đè nén được kinh hỉ. Ấm áp ánh nắng vẩy xuống, hắn ngồi tại trên ghế, một cái tay khoác lên nàng trắng nõn cổ tay, liền là phí sức quá độ. Mạnh Nghênh con mắt một mực nhìn lấy, không có rời, cái này khiến Lục Trường Sinh cảm thấy có chút bị không ngừng. Vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, nhiều năm như vậy, làm sao còn không có tấn thăng luyện khí cảnh. Mạnh Nghênh cúi đầu xuống, nhỏ giọng thì thầm nói, cũng không biết vì sao, từ đầu đến cuối không bước ra một bước kia. Lục Trường Sinh trong lòng thầm than, Mạnh Nghênh chính là nội tức võ giả, tấn cấp luyện khí cảnh độ khó tất nhiên muốn so khổ luyện võ giả dễ dàng rất nhiều. Nhưng chỉ là so ra mà nói, ta đưa ngươi pháp môn không thể tu luyện thành công a. Mạnh Nghênh lắc đầu, tại Lục Sơn cư bên ngoài năm đó, hắn cân nhắc đến Mạnh Nghênh tu luyện võ học cũng không mạnh, sợ sẽ ảnh hưởng đến tấn cấp luyện khí cảnh, bởi vậy liền tặng cho nàng mấy môn tuyệt học tu luyện có thành tựu, đối với tấn cấp luyện khí cảnh khẳng định là có cực lớn trợ lực. Trừ cái đó ra, còn đưa không ít đan dược, lấy Mạnh Nghênh thiên phú, tấn thăng luyện khí cảnh xác suất tất nhiên cực lớn. Ngươi vô dụng rơi những đan dược kia. Mạnh Nghênh nói, ta cảm thấy những đan dược kia, ngươi hẳn là có thể sử dụng lấy. Lục Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu khuyết những đan dược kia à? Hắn là không nghĩ tới, Mạnh Nghênh vậy mà lại ngốc như vậy. Cái này có thể không phù hợp nàng nhân thiết. Đan dược dùng đi, lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, nếu là lại kéo cái mấy năm, liền xem như có những đan dược kia, cũng rất khó tấn cấp luyện khí cảnh. Mạnh Nghênh gật đầu, lời hắn nói, mình nghe. Nửa tháng sau, Mạnh gia Mạnh Nghênh tấn cấp luyện khí cảnh một chuyện tại Thanh Phủ Phủ Thành bên trong truyền ra. Đại Tống võ phong thịnh hành, võ giả như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện, nhưng luyện khí cảnh vẫn như cũ là cự đầu cấp thực lực. Rất nhiều thế lực biết được tin tức sau đến đây chúc. Để người cảm thấy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ là, trên yến hội, Lục Sơn cư chủ nhân Lục Trường Sinh lại cũng có mặt. Thế là, đem Mạnh gia thanh thế nháy mắt đẩy tới đỉnh phong. Một tháng sau, Lục Sơn cư bên ngoài, hai thân ảnh cùng nhau mà tới. Đến Lục Sơn cư trước cửa, đã có thật nhiều người đang đợi. Đại nhân, Tống Trình, Tống Hóa, Mã Tam bọn người ra đón. Khi thấy Lục Trường Sinh bên cạnh Mạnh Nghênh về sau, tất cả mọi người cảm thấy có chút quái dị. Bọn hắn vị đại nhân này rốt cục khai khiếu, gậy sắt mềm nhũn, dạng này cũng tốt, nếu có thể cho Lục Sơn cư lưu lại dòng dõi, vậy liền không lo kế tục vấn đề. Nhiều năm như vậy tới, bọn hắn cũng thời gian dần qua đoán được, trước mắt vị đại nhân này cùng Lục gia bên kia hẳn là không như trong tưởng tượng như vậy thân. Chỉ có vị đại nhân này thân sinh hậu đại mới là Lục Sơn cư người thừa kế nhân tuyển. Thời gian như thoi đưa, trong chớp mắt, lại qua 50 năm. Cái này 50 năm bên trong, Lục Trường Sinh rất ít rời đi Lục Sơn cư. Mỗi ngày, hắn nếu không phải đang đọc sách, nếu không phải bồi Mạnh Nghênh, còn có liền là nghiệm chứng rất nhiều chính mình phỏng đoán. Tại thứ 10 năm thời điểm, Hắn rốt cục có thể thông qua đồng tâm kính quỷ tiến vào quỷ vực. Đáng tiếc, chỉ là thanh phủ phía sau ẩn tàng quỷ vực. Ở nơi đó, hắn gặp Âm Phong, còn có lão tướng quân Triệu Phương sau khi chết hóa thành dị số. Nó tồn tại, chính là vì bảo hộ tùy tiện truyền vào Âm Phong bên trong người sống. Bất quá, quỷ thôn đã diệt, nó tồn tại, có lẽ đã mất đi ý nghĩa. Vì lẽ đó, Âm Phong bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một vị già nua mục nát tướng quân. Khoác mang theo, từng bước một xuyên qua tại quỷ thôn trên đường. Lục Trường Sinh dặn dò Lâm Hạo cùng phủ nha người, để bọn hắn tại quản lý nơi đây quỷ vực thời điểm. Không thể quấy nhiễu đến lão tướng quân. Sau đó, quay người rời đi. Đến bước này, tam đại quỷ vực triệt để biến thành hắn bãi săn. Mỗi cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ ra ngoài, đem quỷ vật hấp thu, giao diện lên, đã tích lũy tiếp cận 1 tỷ tiến hóa giá trị giới này vị cách tại tiếp tục hạ xuống. Đối với mình áp chế đã đạt tới một loại cực hạn. Dĩ vãng hoa mấy trăm vạn liền có thể tiến hóa đến tử kim võ học. Hiện tại cần mấy lần chính là mấy chục lần. Tăng thêm tự thân đã cảm nhận được một loại bành trướng viên mãn cảm giác. Lại tăng thêm pháp tắc, cũng khó có thể phát huy ra so hiện tại thực lực mạnh hơn. Vì lẽ đó, liền không cần lãng phí tiến hóa đáng giá. Về phần tiến hóa nguyên, tại cái này 50 năm, hắn rốt cuộc chưa bao giờ gặp. Lúc trước, thôn chính phân hồn trước khi chết xuất hiện loại tình huống kia. Tựa hồ chỉ là hư ảo, nhưng hắn biết. Kia tuyệt đối không phải kinh hãi. Một ngày này, Lục Sơn cư hiển đến mức dị thường ngột ngạt. Bách Thảo cư bên trong, Lục Trường Sinh đứng một cách yên tĩnh. Phía sau là Tống Trình, Tống Hóa, Mã Tam, Lục Phụ Lục Mẫu, Lục Trường Sinh bọn người. Phía trước, già nua Dược Lão dựa vào ghế. Trên mặt đã hiện đầy già nua nếp nhăn, như cây già giống như tay vô lực khoác lên trên lan can. Trong mắt ánh sáng đã kinh biến đến mức dị thường đục ngầu. Hắn già rồi. Rất già rất già. Già dặn dù là có Lục Trường Sinh cung cấp thất phẩm bảo đan cũng vô pháp đem tính mạng của hắn duy. Tục xuống dưới. Bách Thảo tiệm thuốc A, ngươi biết không? Trường Sinh, ta cảm thấy ta cả đời này rất may mắn. Gặp một cái chân chính thiên tài. Để ta thấy được rất nhiều đã từng không dám nghĩ. Chuyện không dám làm, ngươi đi được càng ngày càng xa. Xa cho chúng ta đã không cách nào chạm đến ngươi bóng lưng, nhưng ta vẫn như cũ kiêu ngạo. Bởi vì, ngươi là dựa dẫm vào ta đi ra, hắn giống như hồi quang phản chiếu giống như dãy giụa lấy ngồi dậy. Trong mắt tràn đầy chờ mong, ngươi, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Trong mắt ánh sáng tại một chút xíu mất đi. Nhưng vào lúc này, người trước mặt lại là chậm rãi mở miệng nói. Lão sư, Dược Lão thân thể chấn động, trên mặt hiện ra một tia thỏa mãn cùng vui mừng vui vẻ. Hắn hiểu, hắn thật hiểu, mặt trời chiều ngã về Tây, Bách Thảo cư bên trong, cách đó không xa nhà tranh cỏ khô theo gió đong đưa. Người đã già, đối vật chất truy cầu đã buông xuống, càng thích đơn giản một tòa nhà tranh, một mảnh trồng lục dược viên, Dược Lão sân trong, liền là như thế. Cách đó không xa có khóc dòng âm thanh, kia là Dược Lão thân nhân, tại Lục Sơn cư ổn định lại về sau, muốn tới đã tìm được bọn hắn, nhận tới đây, chỉ là bởi vì dĩ vãng một chút chuyện cũ năm xưa. Phản mà đối với bọn hắn không có gì thân cận, tại Dược Lão thế giới bên trong, hắn duy nhất thân cận, chỉ có người trước mắt, cái này, hắn nhìn xem theo không quan trọng trưởng thành người. Lên đường bình an, lão sư, Lục Trường Sinh thật sâu cúi mình vái chào. Sau lưng, Lục Sơn cư một đám nhân vật trọng yếu, cũng nhao nhao đi theo cúi đầu. Lục Trường Thanh cùng Lục Tiểu Hầu đám người đã qua trung niên. Mà Tống Trình Tống Hóa, Mã Tam mấy người cũng đã biểu lộ ra khá là vẻ già nua. Sớm tại 10 năm trước, Tống Chiếu liền đã chuẩn bị xong hết thảy. Nàng lấy cử quốc chi lực. Chế tạo ra một cái tàng sơn đồ vật, có thể trong hư không sinh tồn. Chỉ ít, bình thường luyện thần cảnh cũng vô pháp dung truyền. Còn có một số vật tư, trong hư không xông xáo, mang theo vật tư rất có cần phải. Bởi vì, ai cũng không biết sẽ hao phí bao lâu thời gian. Trong hư không, không có bất kỳ cái gì có thể bị võ giả hấp thu năng lượng. Vì lẽ đó, chỉ có thể theo đan dược, dược thảo, hoặc là đồ ăn chờ những vật này bên trong thu lấy. Nếu không, thể nội năng lượng không cách nào được bổ sung. Lâu dần, tất nhiên sẽ đối cảnh giới tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, Lục Trường Sinh nhưng vẫn không có đáp ứng. Không chỉ có là bởi vì trên người hắn lột xác còn chưa hoàn thành. Cũng bởi vì, Lục Sơn cư bên trong, rất nhiều người đã tiếp cận đại nạn. Bách Thảo cư bị Dược lão cháu trai kế thừa xuống tới. Này cháu trai thiên phú không tồi. Lại có Lục Trường Sinh đưa tặng Uẩn Thần Đan. Sớm đã đuổi kịp Dược lão. Trở thành một tên tam phẩm đan sư. Bách Thảo cư dưới trướng. Có đan sư hơn 10 người. Phần lớn là nhất phẩm nhị phẩm. Phụ trách Lục Sơn cư tiếp cận 6 thành đan dược cung ứng. Lại qua 13 năm. Lục phụ Lục mẫu lần lượt rời đi. Lục Trường Thanh cùng Lục Tiểu Hầu bọn người tiếp quản Lục gia một mạch. Bọn hắn lúc này đã là đời ông nội. Đến con của bọn họ cái kia một đời. Khai Chi Tán Diệp, thuộc về Lục gia một mạch người đã vượt qua 20 số lượng. Tương lai, chỉ cần không gặp nạn, tất nhiên có thể hình thành một cái dựa vào Lục Sơn cứ thế ra. Năm sau, xác nhận có chỗ kích thích. Tống Trình, Tống Hóa lần lượt thành tựu luyện khí cảnh. Tại trăm tuổi tuổi trở thành luyện khí cảnh, đã đem tiềm lực của bọn hắn hao tổn đến 7-8 phần. Tương lai, có lẽ, luyện khí thứ 2-3 cảnh chính là cực hạn của bọn hắn. Chỉ là trừ ra Mạnh Nghênh bên ngoài, Lục Sơn cư duy 22 vị sinh trưởng ở địa phương luyện khí cảnh. Dù là Lục Trường Sinh không tại, có 2 người bọn họ tại, cũng có thể trấn thủ Lục Sơn cư. Năm thứ 5, Mã Tam xung kích luyện khí cảnh thất bại. Hắn tài nguyên không thấp. Đáng tiếc, thiên phú quá ngu dốt. Cắm ở luyện khí cảnh một quan. Dù là Lục Trường Sinh nguyện ý trợ hắn, cũng không có thể bước qua cái này khảm. Nhục thân đến luyện khí. Cái này khảm bản thân liền không đơn giản. Lục Sơn cư thiết lập một cái núi ở tư. Chuyên môn cho những cái kia đối Lục Sơn cư có cống hiến lớn người lập. Bây giờ, nơi này đã thả 4 cái bài vị, Lục phụ Lục mẫu, Dược lão, Mã Tam, tương lai, còn sẽ có rất nhiều người, thậm chí Mạnh Nghênh, đều không thể trốn qua kiếp nạn này. Hắn có thể trợ Mạnh Nghênh thành tựu luyện khí cảnh, lại không cách nào trợ nàng thành tựu luyện thần cảnh, chỉ ít, tại giới này không thể. Đêm khuya, hắn đứng ở nóc nhà Chi Sơn, đem 4 phía nhìn một cái không sót gì. Tại Lục Sơn cư, không có bất kỳ cái gì một cái kiến trúc, dám cản ở nơi này ánh mắt. Vì lẽ đó, hắn thường xuyên biết bay đến trên nóc nhà, nhìn xem phương xa, giống như là kiếp trước tại nông thôn thời điểm, đứng tại nhà mình mái nhà, nhìn phía xa núi cùng đồng ruộng, tâm tính là hoàn toàn khác biệt. Mạnh Nghênh bay tới, sát bên hắn ngồi xuống, hai người cứ như vậy ngồi tại nóc nhà. Nhìn xem phương xa, im lặng không nói. Hồi lâu, Lục Trường Sinh nói ra, ta ngày mai sẽ phải rời đi. Mạnh Nghênh gật đầu, nàng đã sớm biết Lục Trường Sinh muốn hoành độ hư không chuyện. Nàng cũng muốn đi, nhưng Lục Trường Sinh không cho. Không cho, vậy liền không đi. Nàng một mực rất nghe Lục Trường Sinh. Nhớ phải cẩn thận, sẽ, hôm sau. Lục Trường Sinh lặng yên rời đi Lục Sơn cư. Toàn bộ Lục Sơn cư, chỉ có chút ít số người biết được hắn rời đi. Mạnh Nghênh rơi vào nóc nhà, nhìn hắn bóng lưng biến mất. Nàng sẽ không đùa nghịch cái gì nữ nhân tính tình, cũng sẽ không nói cái gì mềm mại. Hắn muốn đi, nàng sẽ chờ, thẳng đến mình chết đi ngày đó. Lạnh rung gió thu, nàng một bộ hồng y, tại che kín thu sương hoàn cảnh xuống. Phần phật mà đứng, đây là hắn cùng nàng ở chung ngày đó mặc. Đáng tiếc, dù là cùng giường mấy chục năm, bọn hắn vẫn không có sinh hạ một trai một gái. Lục Trường Sinh thực lực quá mạnh, đến loại trình độ này, muốn để nữ nhân mang thai, xác suất rất nhỏ. Vương Đô Quỷ Vực, một đoàn người lặng yên rơi vào trong đó. Sớm tại nửa năm trước, Nơi đây quỷ vực liền đã ở vào phong bế quản lý trạng thái. Chỉ vì chờ đám người này đến, Vương Đô hết thảy đã an trí thỏa đáng. Dù là ta rời đi, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Tiểu Chiến sẽ tiếp nhận Đại Tống hết thảy. Tống Chiếu nói, trong miệng nàng Tiểu Chiến tên là Tống Chiến. Chính là nàng cái này mấy chục năm chọn lựa người thừa kế. Nếu là ngươi lại kéo cái mấy chục năm, lão sư đại nạn sắp đến. Cửu Tuyệt trên đầu đã là có lẻ tẻ tóc trắng. Nghe vậy cười nói, Lục đại nhân cử động lần này tất nhiên có đạo lý riêng. Chỉ cần có thể để mọi người bình yên đến thượng giới, hết thảy cũng có thể. Lục Trường Sinh không có giải thích, mà chỉ nói, ngươi liền không lo lắng cái kia linh quỷ. Tống Chiếu trầm giọng nói, lo lắng cũng vô dụng, có thể làm đều làm, hết thảy chỉ có thể nhìn định số. Mà lại, nếu là có thể đi đến thượng giới, chưa hẳn không thể trở về. Lục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, cũng không biết có phải hay không giới này nguy cơ giải trừ. Tống Chiếu cái này mấy chục năm khôi phục túc tuệ phản mà không có trước kia nhiều. Nhưng có thể khẳng định là, nàng tiền thân tất nhiên không phải nhân vật tầm thường. Tốt, ngay ở chỗ này đi. Chuyến này đội ngũ có vài chục người, đều là giới này tinh nhuệ, bao quát Phục Linh đảo, Đăng Tiên đảo, Vương Đô chúng hơn cao thủ, luyện thần cảnh đều có 7-8 người nhiều. Bất quá, phần lớn là trước kia Bạch Ngọc Kinh người, chỉ có 1-2 cái là khuôn mặt mới. Cái này 50 năm, Tống Chiếu không chỉ có là đi thượng giới làm chuẩn bị, đồng thời, cũng tại tập hợp đủ giới này cường giả. Dù là đối phương đối hoành độ hư không có gì lớn trợ giúp, cũng phải mang theo. Đối mặt Lục Trường Sinh nghi vấn, nàng chỉ trả lời, ta khôi phục ký ức nói cho ta, có thể mang càng nhiều người đi đại giới, khẳng định có dùng, nguyên nhân cụ thể, lại là không biết được. Nếu như không có Tống Chiếu chế tạo tàng sơn đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng có tàng sơn đồ vật, những này đều không phải cái đại sự gì. Đương nhiên, bởi vì chuyến này chủ yếu là Lục Trường Sinh tới làm. Bởi vậy, một chút cần thiết ích lợi vẫn là phải có. Lục Trường Sinh đáp ứng dẫn bọn hắn hoành độ hư không? Cũng là để yêu cầu. Trên cơ bản mỗi người đều bỏ ra cái giá không nhỏ. Trong đó bao quát một chút cổ phương, cổ võ, chân quý bảo dược vân vân. Hắn đều sưu tập đến mình tàng sơn vòng tay bên trong. Như thế, đi đến đại giới, thật gặp được cái gì khẩn yếu tình huống, cũng có thể kịp thời phản ứng. Đám người ngừng tại nguyên chỗ, Tống Chiếu xuất ra một vật, lại là một ngụm tạo hình kỳ lạ kim loại quan tài. Mặt ngoài mấp mô, mà lại không có nắp quan tài. Đây chính là ngươi làm tàng sơn đồ vật a? Phải, vì sao lại là quan tài? Trước lúc này, tất cả mọi người chưa có xem trong miệng nàng tàng sơn đồ vật là dạng gì. Trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút quái dị. Cái này tự nhiên là có đạo lý riêng. Quan tài là tử ý, mà hư giữa không trung, đối sinh mạng còn sống càng thêm có tính nhắm vào. Nói đến đây, liền không có lại nói. Có thể trong hư không sinh tồn tàng sơn đồ vật khẳng định so bình thường tàng sơn đồ vật càng thêm phức tạp. Lục Trường Sinh theo đám người sau khi đi vào, lập tức cảm thấy bên trong là một cái đơn sơ không gian. Bên trong có vài chục cỗ đồng quan. Tống Chiếu căn dặn mọi người về sau, liền dẫn người nuốt vào giả chết đan, lần lượt nằm đi vào. Nhớ kỹ đem tàng sơn đồ vật phong tỏa, nếu không trong hư không rất dễ dàng liền sẽ hư hao. Ta biết, hy vọng có thể thành công. Hy vọng đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.